Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, Nam Tử. Giờ này khắc này, cái này một mảnh đen kịt tinh không? Tựu như cùng là bị một chương cực lớn miệng cho thôn phệ. Cái này miệng, là được ngũ hành pháp tắc, cũng là diệt đạo pháp tắc. A hát, sư huynh cứu ta, cứu ta. Thanh Lâm tạp chủng, người chết không yên lành. Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, gần như là ngũ hành pháp tắc đảo qua lập tức, liền có ngập trời huyết vụ tại đây tinh không chính giữa tán phát ra. Gần như là một cái chớp mắt, liền có hơn 1.000 vạn người tử vong. Kích giết bọn hắn, sinh tử pháp tắc cũng có thể làm được, nhưng sinh tử pháp tắc vô thanh vô tức, khởi không đến chấn nhiếp tác dụng. Thanh Lâm muốn đem thân thể của bọn hắn nổ nát, đem bọn hắn nguyên thần thôn phệ, càng muốn tại đưa bọn chúng đánh chết về sau, lại đi phá hủy còn lại 5 khỏa tinh cầu. Hắn muốn cho cái này một cấp bản đồ thế nhân, cũng biết đông thắng tinh không dễ chọc, cũng biết 7 đại tinh thần kết cục, cũng biết hắn Thanh Lâm đại đế. Oanh, ngũ hành pháp tắc băng thiên diệt đấy, làm như muốn đem tinh không đều cho xé nát. Nhưng là 7 đại tinh thần người thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa tinh không quá lớn, mặc dù là ngũ hành pháp tắc chặn đánh giết những người này cũng cần phải thời gian. Một đoạn thời khắc, một chiếc tinh không chiến hạm bỗng nhiên xuất hiện, khoang thuyền cửa mở ra, vô số người xông vào trong đó, cho đến chạy về phía xa xa. Thanh Lâm nhướng mày, dùng cái này tinh không chiến hạm tốc độ, như đạt tới đỉnh phong, hắn thật sự đuổi không kịp. Ha ha ha, lại vào thời khắc này, một tiếng cười to bỗng nhiên vang vọng. Thanh Lâm nao nao, chỉ cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. Oanh, một cái cực lớn thủ trưởng bỗng nhiên xuất hiện, ầm ầm được cái kia tinh không chiến hạm hạm thân. Chợt hung hăng dùng sức, cái kia tinh không chiến hạm, đúng là như vậy trở nên bắt đầu vặn vẹo. Từng đạo bóng người sắc mặt đại biến, từ đó lao ra, từ đầu mát đến chân. Thanh Lâm tiểu tử, cái này 7 đại tinh thần chi nhân, như thế nào cũng muốn cho lão phu lưu một ít, ngươi nói có đúng hay không? Thanh âm kia lần nữa truyền ra, càng là tại sau khi truyền ra, có một đạo thân ảnh đứng ở Thanh Lâm trước mặt. Hoa Phong tiền bối, Thanh Lâm sửng sốt một chút, chợt lắc đầu cười nói, không hổ là thiên không chí tôn, vậy mà có được như thế tốc độ, nhưng trực tiếp xuyên việt tinh không, sẽ không sợ tao ngộ tinh không cự thú sao? Tinh không cự thú thì như thế nào? Lão phu gặp một cái, giết một cái. Hoa Phong cười to nói, chuyện đó cũng chỉ là cười vui. Tinh không cự thú cũng không phải là thiên không chí tôn có thể giết. Bất quá, cái này tinh không quá nhiều. Muốn gặp được một cái tinh không cự thú, cũng không phải như vậy dễ dàng. Thiên không chí tôn, mà 7 đại tinh thần người đang nghe Thanh Lâm cùng Hoa Phong đối thoại về sau, sắc mặt nhưng lại lần nữa hung hăng biến hóa một chút. Gần kề một cái Thanh Lâm, liền có thể lại để cho bọn hắn bỏ mạng chạy trốn. Lại đến một tái thiên không chí tôn, còn có thể hay không sống hả? Cho ngươi nhìn xem thiên không chí tôn thực lực. Hoa Phong cười nhìn Thanh Lâm một mắt, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, cũng ở này trong tích tắc, trọn vẹn mấy trăm vạn đạo 7 đại tinh thần chi nhân thân ảnh tại lúc này sụp đổ. Vô luận hạng gì tu vi, vô luận hạng gì thực lực, toàn bộ tử vong, nhanh như vậy, Thanh Lâm không khỏi thật sâu hít vào một hơi. Hắn nhìn ra, Hoa Phong cũng không cách dùng tắc thì công kích, mà là gần kề dùng bản thân tốc độ cùng thực lực. Sinh sinh ở cái này trong một chớp mắt, đánh chết mấy trăm vạn người, không phải không thừa nhận, như thế tốc độ, Thanh Lâm không đạt được. Ha ha, như thế nào? Hoa Phong cười to truyền đến, rõ ràng cực kỳ hưng phấn. Thanh Lâm nhẹ nhàng gật đầu. hoàn toàn chính xác, rất cường. Ngươi đạt tới thiên không chí tôn về sau, tất nhiên có thể so với lão phu càng mạnh hơn nữa. Hoa Phong nói một câu, lần nữa bắt đầu đuổi giết bảy đại tinh thần chi nhân. Giờ này khắc này, bảy đại tinh thần người tự phảng phất con sâu cái kiến. Căn bản tổ chức không dậy nổi hữu hiệu phản kháng, chỉ có thể mặc cho bằng bị đánh chết. Tiền bối tuy là thiên không chí tôn, nhưng lại không biết, rốt cuộc là mấy sao? Thanh Lâm hỏi, nhất tinh, Hoa Phong nhếch miệng, tinh hồn tên kia quá gảy. Lão phu còn tưởng rằng sẽ trực tiếp để cho ta tấn chức cửu tinh thiên không chí tôn. Nhất tinh đã, rất mạnh, Thanh Lâm nói, ha ha, chuyện đó cũng không phải sai. Tóm lại lão phu rất hài lòng tựu là, lại nói tiếp, còn muốn cảm tạ tiểu tử ngươi. Thanh Lâm có chút trầm mặc, nơi đây bảy đại tinh thần chi nhân, khả dĩ giao cho Hoa Phong. Trầm ngâm một lát, Thanh Lâm cước bộ nâng lên, thẳng đến còn lại 5 khỏa tinh cầu mà đi. Bảy đại tinh thần người muốn giết, tinh cầu kia cũng đồng dạng muốn phá hủy. Theo một khỏa tinh cầu đến mặt khác một khỏa tinh cầu ở giữa khoảng cách. Sử dụng tinh không truyền tống trận gần kề nháy mắt là sẽ đến. Nhưng mà, như Thanh Lâm như vậy đi ngang qua tinh không, nhưng lại cần rất dài thời gian, chung quy mà nói, hay là tốc độ không đủ. May mà, cái kia đã băng diệt dương tinh, khoảng cách hạ một khỏa tinh cầu rất gần, Thanh Lâm chỉ dùng tiếp cận 10 ngày đích thời gian liền đã đạt tới. Tại kế tiếp 1 năm chính giữa, gần như là mỗi qua mấy tháng, sẽ gặp có một khỏa tinh cầu sụp đổ. Hoa Phong đã đuổi theo Thanh Lâm, cái kia bảy đại tinh thần chi nhân, toàn bộ tử vong, bọn hắn tử vong một mảnh kia tinh không chính giữa, toàn bộ đều là chân cụt tay đứt, huyết tinh chi khí đầy trời, người bình thường nghe thấy thượng một ngụm, liền sẽ lập tức tráng váng đầu nôn mửa. Cho tới bây giờ, bảy đại tinh thần chỉ còn lại có một cái tinh cầu, đó chính là Thiên Lang Tinh. Đồng thời, Thanh Lâm sụp đổ cái này 4 tòa tinh cầu về sau. Mặc dù nói không có tướng tinh hồn cho hoàn toàn thôn phệ, thực sự lại để cho cái kia đệ thất song vũ dược trong đó một cái hoàn toàn ngưng tụ đi ra. Bất quá, như trước chỉ là hư ảo. Thần dược chi thuật nghịch thiên, cũng phải cần tinh hồn chi lực, cũng đồng dạng nghịch thiên. Trong thời gian ngắn muốn đem đệ thất song vũ dược ngưng tụ ra đến, căn bản không có khả năng. Ngày nay, bảy đại tinh thần người đã toàn bộ bị đánh chết. Những tinh cầu này phía trên cũng không có bóng người. Ít nhất Thanh Lâm trước khi băng diệt cái kia 4 cái hành tinh phía trên đều là như thế này. Bất quá, đem làm Thanh Lâm đi vào Thiên Lang Tinh thời điểm, lại liếc mắt liền thấy được cái kia khoanh chân ngồi ở trung ương thân ảnh. Thiên Lang Tinh lên, tinh hồn đã rút lui khỏi. Cả tòa hình cầu hoàn toàn hoang phế. Mặc dù là không cần Thanh Lâm sụp đổ, dùng không được bao lâu, Thiên Lang Tinh sẽ gặp tự hành biến mất. Khi thấy thân ảnh kia nháy mắt, Thanh Lâm đồng tử đột nhiên co lại, hô hấp bỗng nhiên dồn dập, thân ảnh hung hăng chấn động. Tại Thanh Lâm bên cạnh Hoa Phong cũng là sửng sốt một chút. Hắn nhìn Thanh Lâm, lại nhìn một chút đạo thân ảnh kia, mày nhăn lại, không có mở miệng. Thân ảnh ấy tướng mạo tuấn dật, thậm chí đều có thể nói là yêu dị. Tuy là nam tính, có thể khuôn mặt của hắn, nhưng lại đủ để cho vô số nữ nhân đều điên cuồng ghen ghét. Người này sợi tóc, vậy mà cũng có chút tím nhạt. Mấu chốt nhất chính là, cái kia tuấn dật khủng bố khuôn mặt, chỉnh thể nhìn lại, vậy mà, cùng Thanh Lâm cực độ giống nhau. Hoa Phong không biết chuyện gì, Thanh Lâm nhưng lại trong đầu nổ vang, như gió bão cuốn động, ban đầu ở cái kia Nam Hải cảnh vực từng màn, thủy triều dâng lên, như chỉ là tướng mạo, Thanh Lâm sẽ không như vậy. Có thể hắn nhưng lại rõ ràng cảm nhận được tự bóng người này trên người cùng mình ở giữa cái kia một cổ huyết mạch liên hệ. Nếu không có chí thân, tuy tuyệt không khả năng như vậy. Cùng một thời gian, tại Thanh Lâm ngây người thời điểm, nam tử trẻ tuổi kia một mực đạm mạc thần sắc, cũng là tại lặng yên ở giữa, xuất hiện một chút biến hóa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.